than với ngày cha đi lượm qua ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm cừng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân còng quen đầy. Ôi cọc bạc tựa chân soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Tôi muốn quên đi tháng với ngày cha đi lượm qua một giây cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Chăn soi cả một đời và cả cuộc đời.